Cương thi chào quỷ hằng ngày. Tác giả, Lộ Quy Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 60 lễ trao giải nhị, chương 60 ảnh đế cung tiểu cương công khai tình yêu. Ngọt ngào lẫn nhau xưng này bảo bối. Khanh khách đô la đẳng phần trăm tiểu thuyết các võng hữu nhìn đến video. Sôi nổi ở phía dưới nhắn lại dài cầu lương tụ ân ái từ từ. Đương nhiên cũng có Trình Bắc Kính fan không tiếp thu được. Tuyên bố Trình Bắc Kính cùng Trương Tiểu Cương không chia tay liền thoát phấn. Sau đó chạy đến Trương Tiểu Cương quay bua hạ mắng Trương Tiểu Cương lớn lên xấu. Không xứng, tâm cơ từ từ, đây là khi dễ Trương Tiểu Cương không fan dường như. Không bao lâu Trương Tiểu Cương a di phấn liền đến chiến trường, hai người tình yêu cho hấp thụ ánh. Sáng, hắc phấn bắt đầu các loại dẫm. Đương nhiên càng có rất nhiều đối hai người chúc phúc ta xấu. Trương Tiểu Cương soát bình luận nhìn đến cái kia nói hắn xấu liền rời không ra tầm mắt. Người này đôi mắt hạt sao? Bị mù, bên cạnh Trình Bắc Kính buông thư. Một con cánh tay đem tiểu hài tử ôm vào trong ngực. Hôn hạ tiểu hài tử tức giận gương mặt. Cười nói, nhà ta tiểu bảo bối thiên hạ đệ nhất soái. Nói xấu đôi mắt không hảo xử, Trương Tiểu Cương vừa nghe tiểu bảo bối liền biết Trình Bắc Kính lại. Cười hắn ngày đó kêu đại bảo bối. Hừ hạ, lộ ra hai viên tiêm tế răng nanh. Ông Trình Bắc Kính cổ cố ý nị oai hô câu đại bảo bối, Trình Bắc Kính nhạc ngực phát ra trầm thấp cười. Nhà hắn tiểu hài tử thật sự là quá đáng yêu, không nhìn. Ta đi chơi trò chơi, Trương Tiểu Cương bị Trình Bắc Kính cười ngượng ngùng. Từ Trình Bắc Kính lần này tỉnh lại hậu thân thượng bộ kia tầng thân sĩ ra liền lột. Không có việc gì liền ái đùa với hắn chơi. Còn lão ái sờ hắn mông. Tuy rằng rất thoải mái, đại lưu manh. Trương Tiểu Cương nhỏ giọng hư câu. Bị đại lưu manh đè ở trên sofa hung hăng hôn hai khẩu. Tiểu thuần khiết nháy mắt liền thoải mái ôm đại lưu manh cột thật hương. Trình Bắc Kính cuối cùng. Hôn non hài xương quai xanh. Vuốt tiểu hài tử thủy nhuận hồng diễm diễm môi. Hảo, hiện tại chơi trò chơi, bị thân đã có chút mơ hồ Trương Tiểu Cương qua sẽ mới phản ứng lại đây. Thân thể có chút khó chịu, nhưng là Trình Bắc Kính thằng nhãi này lại làm bộ làm tịch ở kia đọc sách. Tức giận đến Trương Tiểu Cương hai viên răng nanh trực tiếp ngậm khẩu Trình Bắc Kính sườn cổ. Bị Trình Bắc Kính một tay ôm lấy trực tiếp tới rồi trong lòng ngực bảo bối. Đừng liêu ta, ta ngạnh, Trình Bắc Kính hung hăng hôn khẩu Trương Tiểu Cương khuôn mặt. Nhìn đến tiểu hài tử hồng hồng mát, vẫn là ngươi muốn ở mặt trên. Có ý tứ gì, Trương Tiểu Cương mơ hồ, bất quá ở mặt trên hắn thích, đè nặng Trình Bắc Kính phiên không được thân. Vội vàng nói, ta ở mặt trên, Trình Bắc Kính vuốt tiểu hài tử lưng. Chậm rãi theo, cười nói, lần đầu tiên kỵ thừa khó khăn cũng có chút quá lớn. Ta sợ người ăn không tiêu, không có khả năng, Trương Tiểu Cương phản bác. Ta thể lực đặc biệt hảo, sao có thể ăn không tiêu? Ăn không tiêu chính là người mới đúng, liền kỵ thừa cũng không biết còn ở mạnh miệng. Trình Bắc Kính nhưng không nghĩ lần đầu tiên gặp gánh, nếu là không thoải mái tiểu hài tử trong lòng có bóng ma. Lại nghĩ đến liền khó khăn, hắn nhìn chính mình bó tay cao cẳng chân. Đành phải nhịn như vậy ngon miệng mỹ vị tiểu hài tử. Vuốt Trương Tiểu Cương vành tai. Ta biết ngươi lợi hại nhất. Lần sau được không? Trương Tiểu Cương này sẽ thân thể đã hoãn lại đây. Nhìn mắt Trình Bắc Kính cẳng chân. Ngoan ngoãn phiên xuống dưới. Ngồi xếp bằng ngồi ở sofa nhặt lên di động chơi game. Trình Bắc Kính âm thầm thở phào. Nếu là lại như vậy liêu đi xuống. Hắn cũng không dám bảo đảm có thể nhịn xuống, ha ha ha. Lâu như vậy không gặp, chín tiên đát kỷ đều đánh thành quốc phục. Trương Tiểu Cương nhìn đến quốc phục đát kỷ quen thuộc. Tên, rời khỏi trò chơi trực tiếp điểm phát sóng trực tiếp. Chín tiên đang ở phát sóng trực tiếp, lén lút ngồi xổm bụi cỏ một bộ mang đi đối phương thích khách. Làn đạn một thủy 6666. Chín tiên hiện tại là không đánh lý bạch chuyên chơi đát kỷ sao? Trương Tiểu Cương thấy chín tiên đã mau thắng, tay ngứa ngáy một lần nữa thượng trò chơi. Cùng chín tiên hẹn trước cùng nhau chơi, hồ chín có chín tiên. Như vậy đi xuống cái này hồ ly tinh muốn dưỡng thành phỉ hồ ly, trò chơi một khai. Chín tiên quả nhiên lại tuyển đát kỷ. Trương Tiểu Cương thấy đánh chữ. Nhà ngươi hồ ly muốn phỉ đã chết, chín tiên cười hai tiếng. Nói, đát kỷ tương đối hảo chơi sao, thí, Trương Tiểu Cương bĩu môi. Cũng liền hống hống phen, chờ khai trò chơi. Trương Tiểu Cương phát hiện chín tiên hiện tại đặc biệt âm. Toàn bộ bản đồ bụi cỏ đều bị chín tiên ngồi xổm biến. Mỗi lần đều có thể mang đi một người đầu. Đánh đối diện trở tay không kịp binh bại như núi đổ, Trình Bắc Kính ở bên cạnh xử lý sự tình. Vừa nhấc đầu là có thể nhìn đến tiểu hài tử đánh tận hứng hắc hắc cười. Không khỏi vuốt tiểu hài tử đầu, liên tục thắng mấy chàng. Trương Tiểu Cương ngáp một cái, nói không chơi liền lui trò chơi. Quay đầu lại xem Trình Bắc Kính. 11 giờ, ngươi còn không đi ngủ. 11 giờ. Đã trễ thế này, Trình Bắc Kính như là mới phát hiện dường như. Nhìn mắt đen nhánh bên ngoài, duỗi cái lười eo nói. Bảo bối, nên ngủ. Trương Tiểu Cương chọn mi, lại tưởng ăn vạ nhà ta thiên như vậy hắc. Ta một người có điểm sợ sao, Trình Bắc Kính trên mặt nhưng không nửa điểm sợ ý tứ. Lấy ra bên cạnh quải trượng căng lên, quay đầu lại xem trên sofa tiểu hài tử. Bảo bối, ta chân cẳng không có phương tiện. Ngươi đỡ ta, Trương Tiểu Cương, ngủ hắn phòng, ăn hắn trái cây, sờ hắn mông, còn muốn hắn đỡ hầu hạ tắm rửa. Trương Tiểu Cương thật muốn đem Trình Bắc Kính cái này bộ mặt phát. Đến trên mạng, võng hữu còn nói hắn chỉ lo ăn cơm đều không chiếu cố Trình Bắc Kính, rửa mặt khi. Trương Tiểu Cương ăn mặc quần nhỏ dơ khăn lông, Trình Bắc Kính cẳng chân bọc màng giữ tươi, thập phần nghe lời ngồi ở trên ghế. Làm nâng cánh tay liền nâng cánh tay, làm nhấc chân liền nhấc chân, đặc biệt nghe lời, một phản phía trước vài lần vừa đến tắm rửa liền nhân cơ hội sờ tới sờ lui, thu phục. Trương Tiểu Cương đem khăn lông ném ở chậu nước, thập phần vừa lòng nhìn trên ghế Trình Bắc Kính. Hảo ngươi đi ngủ. Trình Bắc Kính ánh mắt chuyển qua Trương Tiểu Cương ướt rầm rề bên người quần. Nhỏ thượng, phác họa ra bên trong hình dạng. Nghe được tiểu hài tử nói chuyện, không khỏi tiếc nuối gật gật đầu, trở lại hắn phòng ngủ phụ, tá túc một đêm hắn đã bị an bài ở tiểu hài tử cách vách phòng ngủ, hôm nay lại là như vậy nghe. Lời Trương Tiểu Cương thấy Trình Bắc Kính rời đi không khỏi lẩm bẩm thanh. Sau đó nháy mắt liền vứt đến sau đầu vọt đem tắm liền lăn trở về trên giường, ban đêm. Ngoài cửa sổ gió lạnh gào thét. Phòng nguyên nhân bên trong vì máy sưởi, ngủ say Trương Tiểu Cương nhiệt đặng khai chăn, lộ ra trắng nõn mượt mà cái bụng, nguyên bản gắt gao nhắm môn đột nhiên nhẹ nhàng mở ra. Không có một bóng người, bất quá mơ hồ có thể nhìn đến một tia bóng người. Từng bước một tới rồi mép giường, ánh mắt chuyển qua trên giường người, Trương Tiểu Cương trở mình. Mượt mà mông đối với mép giường bóng dáng chậm rãi bò đi lên. Nguyên bản ngủ đến tục Trương Tiểu Cương nháy mắt xoay người. Một tay cầm lá bùa, định, chờ thấy rõ người tới. Nghiêm túc mặt sửng sốt hạ, như thế nào là ngươi? Lại hồn phách ly thể. Ta mới phát hiện người tới cũng chính là Trình Bắc Kính thực tự nhiên hướng ổ chăn ngồi qua đi. Hắn hồn phách trạng thái, chân thương tự nhiên không chịu ảnh hưởng. Bị phát hiện sau một hồi sẽ liền thành thật thể. Ông tiểu hài tử nói, ta một người ngủ có chút sợ hãi, Trương Tiểu Cương đẩy ra Trình Bắc Kính. Trên mặt thực nghiêm túc, đừng ngắt lời, hồn phách ly thể thực nghiêm trọng, ngươi có hay không không thoải mái. Ta đi xem ơ siêu, nói xong quăng chân nhảy xuống giường hướng cách vách chạy, Trình Bắc Kính tự. Nhiên theo ở phía sau, cách vách phòng ngủ hắn thân thể ngủ ở trên giường. Tiểu hài tử đang ở bái hắn trong quần áo trong ngoài ngoại kiểm tra rồi biến. Hắn liền đứng ở bên cạnh nhìn tiểu hài tử kiểm tra hắn thân thể. Loại cảm giác này thật đúng là có chút kỳ diệu, kỳ quái không có gì vấn đề, Trương Tiểu Cương. Nguyên bản tưởng Lâm Bân động cái gì tay chân, nhưng hết thảy đều thực hảo. Quay đầu lại xem Trình Bắc Kính. Ngươi nằm trở về thử xem ơ siêu, bất quá trong nháy mắt Trình Bắc Kính hồn phách lại đi trở về. Ngồi dậy lôi kéo Trương Tiểu Cương tay, thật không có gì cảm giác. Trương Tiểu Cương suy nghĩ nửa ngày suy đoán có thể là Đồng Mộc Thượng. Hắn ánh mắt nghiêm túc làm Trình Bắc Kính đừng đùa. Quay đầu cấp nhị bá bá gọi điện thoại. Điện thoại một khác đầu Trương với Thủy nghe được nội dung. Chọn hạ mi, nói, đế vương mệnh cách lại có Đồng Mộc dễ chịu. Không có gì sự tình. Ngược lại cùng tu vi có tăng, bằng bằng ngươi hiện tại cũng thành nửa cái thần côn, Trương Tiểu Cương. Treo điện thoại nhìn về phía Trình Bắc Kính, kia cũng coi như phu sướng phu tùy, Trình Bắc Kính. Trước kia không để bụng này đó, nhưng đương hắn nhìn đến Tiểu Cương đủ loại bất đồng liền có chút sợ chính mình trước một bước ly. Tiểu Cương mà đi, này sẽ ôm người, hôn non hài sườn mặt, thân mật nói. Tiểu Cương thi, Trương Tiểu Cương lộ ra răng nanh hù dọa Trình Bắc Kính. Ngươi lại sằng bậy ta liền cắn ngươi, cắn. Trình Bắc Kính nghĩ đến màu vàng thuốc màu thượng, nhưng xem tiểu hài tử đơn thuần mát, ôm nhân tâm ấm áp dễ chịu. Làm ngươi cắn, hảo bồi ta ngủ đi, bằng không ta hồn phách đi tìm ngươi, vì thế lì lợm la liếm Trình Bắc Kính rốt cuộc cùng Trương. Tiểu Cương cùng giường, ngày hôm sau. Phương Huy thẳng đến lầu hai phòng ngủ chính, gõ cửa nói, tổ tông, đại hỷ sự, đừng ngủ có chuyện nói cho ngươi, thủ hạ môn buông lòng. Trực tiếp khai, trên giường loạn thành một đoàn bất quá không có một bóng người. Trong miệng nhắc mãi người đi đâu, Tiểu Cương không đi ra ngoài. Phương tiên sinh có thể đi nằm nghiêng nhìn xem, Trình tiên sinh cũng ở theo kịp bảo mẫu A-di nói. Tiểu Cương ngày hôm qua còn nói muốn uống củ mài xương sườn canh. Ta còn bao hắn thích chưng sủi cảo, Phương Huy nghe được Trình Bắc Kính cũng ở. Đứng ở nằm nghiêng cửa liền có chút trì trệ không tiến. Hắn thử nhẹ nhàng gõ hạ môn, tổ tông. Ảnh đế, không ai đáp lại, Phương Huy nhìn xuống tay biểu. Quay đầu lại cùng bảo mẫu A-di nói. Cũng không phải đã khuya. Làm hắn ngủ, A-di tưởng nói đều đã mau 11 giờ. Bữa sáng đều phải biến thành cơm trưa. Không ăn bữa sáng chính là thương thân. Nàng còn không có mở miệng, nằm nghiêng cửa mở, Trương Tiểu Cương ăn mặc áo ngủ đỉnh một đầu loạn tạc mau. Tôm bóc vỏ khẩu trưng sủi cảo sao? Đúng vậy, còn có khoai lang tím chảo, A-di ở bên cạnh nói. Tỉnh lại cũng đừng ngủ. Chạy nhanh ăn bữa sáng, một hồi còn có cơm trưa, Trương Tiểu Cương nháy mắt tinh thần. Quay đầu lại nói, Trình Bắc Kính đều tại ngươi ngủ nướng, còn không chạy nhanh lên ăn cơm siêu, rõ ràng là người nào đó như thế nào kêu đều không tỉnh. Trình Bắc Kính cam tâm tình nguyện trên lưng nồi, gật đầu hẳn là, Trương Tiểu Cương liền hơi chột dạ, hừ hạ cùng Phương Huy nói. Ta một hồi liền xuống dưới, chờ xuống lầu chân chính ăn bữa sáng đã mau 11 giờ rưỡi. A-di dứt khoát trực tiếp đem cơm trưa cũng bưng đi lên. Bãi đầy toàn bộ bàn ăn, vừa thấy còn rất xa hoa, Trương Tiểu Cương đối cơm trưa thực vừa lòng. Ăn khẩu sủi cào tôm, chấm Trình Bắc Kính liêu chén. Mỗi lần tổng cảm thấy Trình Bắc Kính ăn ngon, uống điểm cháo, Trình Bắc Kính đem cháo chén đưa qua. Đi. Phương Huy ở bên cạnh cảm thấy chính mình ăn cẩu lương hảo. Chờ thật vất vả cơm nước xong, lúc này mới nói lên chính sự tổ tông, kiếm hiệp tiến ngàn hoa thưởng, người bị đề danh tốt nhất nam xứng cùng tốt nhất tân nhân thưởng hai hạng. Ta cảm thấy lần này ít nhất có thể trung hạng nhất, Phương Huy thấy Trương Tiểu Cương không thế. Nào để bụng, vội vàng nói. Kính ca năm đó cũng lấy quá tân nhân thưởng, Trương Tiểu Cương vừa nghe mắt sáng rực lên hạ. Nhìn về phía Trình Bắc Kính ân, đệ nhất bộ điện ảnh, Trình Bắc Kính đem lột tốt quả quýt đưa cho tiểu hài tử trong tay. Dùng khăn giấy xoa tay, nói, ngàn hoa thưởng vẫn là rất có hàm kim lượng, bảo bối có thể bị đề danh. Thật là lợi hại, Phương Huy liền nhìn đến tổ tông cái đuôi đã kiêu cao, xảo. Ta là lần này trao giải khách quý, Trình Bắc Kính này sẽ đã quên hắn lấy chân thương vì lấy cớ làm. Lưu đao đẩy lần này hoạt động vốn dĩ đối cái gì ngàn hoa thưởng không có hứng thú Trương Tiểu Cương. Này sẽ đến hứng thú, Phương Huy nói thời gian, tiệc tối định ở một vòng sau, lại nói, tổ tông ngươi tóc dài quá, nên tu bổ, còn có lần này lễ phục cũng muốn chuẩn bị, cái này ta tới chuẩn bị, Trình Bắc Kinh nghĩ đến cùng. Tiểu hai tử cùng nhau bước trên thảm đỏ. Đối lần này tiệc tối cũng có vài phần chờ mong, nói xong chính sự Phương Huy liền đãi không được. Thật sự là không nghĩ tới ảnh đế cũng sẽ như vậy nị oai một ngày. Cẩu Lương ăn nhiều muốn tiêu hóa bất lương, một vòng sau. Trong biệt thự, Trình Bắc Kính thạch cao đã hủy đi. Lúc này ăn mặc mới nhất khoản cao định chính trang, có vẻ thân hình cao lớn thẳng tắp, vai rộng eo thon chân dài. Bên cạnh chính là mạnh miệng Trương Tiểu Cương này hội kiến đều lén lút hâm mộ. Trên đời này cũng liền Trình Bắc Kính so với hắn hơi chút xoái một tí xíu, đừng nhúc nhích Trình. Bắc Kính đỡ tiểu hài tử vai, ánh mắt không che giấu thích trong gương Trương Tiểu Cương cùng Trình Bắc Kính ăn mặc cùng hệ liệt. Chính trang, bất quá Trình Bắc Kính hơi hiện thành thục chút, Trương Tiểu Cương càng tuổi trẻ thời thượng, vòng eo sấn thật sự tế. Tiểu thân thể thẳng tắp giống cây bạch dương nhỏ dường như. Cắt tóc ngắn lộ ra xinh đẹp mặt hình, xông ra một đôi mắt hạnh linh động rảo hoạt, chính hắn hoàn toàn cũng không biết chính mình bộ dáng. Này có bao nhiêu tươi mới ngon miệng, Trình Bắc Kính vuốt tiểu hài tử gương mặt, hôm nay bảo bối đặc biệt xoái, ngươi cũng không kém mơ siêu, Trương Tiểu Cương cười hì hì đáp lễ. Một câu tiệc tối 8 giờ bước trên thảm đỏ. Phương Huy tới đón thời điểm nhìn đến đứng chung một chỗ hai người. Như thế nào cảm thấy một màn này đặc biệt quen thuộc, kiếm hiệp lần đầu giống như cứ như. Vậy, bất quá lần đó hai người ăn mặc là ngẫu nhiên tương tự. Không giống hôm nay cố tình tỉ mỉ giả dạng, đứng chung một chỗ ngọt ngào bầu không khí như thế nào đều ngăn không được. Phương Huy đều có thể tưởng tượng đến. Đêm nay thảm đỏ phen tiếng thét chói tai cùng phóng viên đèn flash không ngừng, sự thật là muốn cách. Khác Huy phỏng đoán còn muốn nhiệt tình, hai người cùng nhau bước trên thảm đỏ. Rõ ràng không có gì động tác nhỏ nhưng chính là ngọt ngào thập phần. Trình Bắc Kính hành tẩu không tiện, Trương Tiểu Cương đi liền chậm vài phần. Tự nhiên kéo Trình Bắc Kính cánh tay, phen nhiệt tình có thể ném đi toàn bộ phố. Phóng viên đèn flash liền không đoạn qua, nơi xa, trong xe Đặng Khôn Khôn nhìn về phía thảm đỏ thượng phong đầu vô hạn hai người. Bên cạnh trợ lý thấy khuyên nói, ngươi đừng nóng giận, lập tức nên ngươi, Trương Tiểu Cương cũng chính là đi rồi cứt chó vận, vừa lúc gặp phải ảnh đế ta vì cái gì không có như vậy, Khôn Khôn đến ngươi, trợ lý thế. Đặng Khôn Khôn sửa sang lại quần áo, cửa xe mở ra. Người chủ trì thanh âm xa xa vang lên, siêu cấp thần tượng Đặng Khôn Khôn, hoan nghênh, ngoặc kép, hết chương.